Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 852. Tân Thế Giới, nói đùa cái gì? Lúc này nghe đến chúng người thanh âm cung binh cười khổ nói. Năm cái liền có thể dây ta. Cứ việc miệng phía trên nói như thế, nhưng lúc này cung binh vẫn là ngoan ngoãn chạy tới. Những quái vật kia tụ tập tồn tại, cung binh chỉ có cẩn thận từng ly từng tí hấp dẫn lấy quái vật. Mà Thiên Ngưng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt phát ra cũng là rất cao. Từng cái quái vật ngã xuống. Ngoạn tao, lúc này nơi xa có người chú ý tới bên này tình huống sau kinh ngạc nói. Không chỉ có thể soát, còn mẹ hắn là nhóm soát. Súc sinh a, thương hại kia nghịch thiên. Ngoạn tao, lúc này nơi xa có người chú ý tới bên này tình huống sau kinh ngạc nói. Không chỉ có thể soát, còn mẹ hắn là nhóm soát. Súc sinh a, thương hại kia nghịch thiên. Ngoạn tao, lúc này nơi xa có người chú ý tới bên này tình huống sau kinh ngạc nói. Không chỉ có thể soát, còn mẹ hắn là nhóm soát. Súc sinh a, thương hại kia nghịch thiên. Thì ở chỗ này còn đang kinh ngạc tại thần phạt mọi người biểu hiện thời điểm. Lúc này cái này thần vẫn giới vực bên trong giọng nói kênh đột nhiên có người nộ hống nói. Tìm tới Hắc Ám Chi Uyên, điểm kích ta nhìn tọa độ, đều nhanh đến, đừng cảm ơn ta là sao sao, đi, cung binh trực tiếp từ bỏ chung quanh nơi này quái vật. Hắn quay đầu nói ra, đuổi theo bọn họ mới được. Đúng, xử lý những tên kia. Sau đó độc hưởng nơi này quái vật. Dạ oanh liếm liếm đầu lưỡi. Bất quá không dùng chúng ta động thủ. Những cái kia đồ bỏ đi thì chính mình bỏ xuống. Ngay tại thần phạt mọi người hướng về tọa độ kia di động thời điểm. Lúc này Hắc Ám Chi Uyên trong địa đồ. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Nếu có người tại lời nói thì sẽ phát hiện đạo thân ảnh này là nữ nhân. Mà lại là cái dáng người uyển chuyển khuôn mặt rảo tốt mỹ nữ. Đọa rơi tại đây bên trong. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Một cái màu đen quái vật đột nhiên theo lòng đất bò ra ngoài. Hắn trầm giọng nói. Giống như ta đắm chìm trong bóng đêm a. Khắc khắc. Đọa rơi tại đây bên trong. Đọa rơi tại đây bên trong. Đọa rơi tại đây bên trong. Đọa rơi tại đây bên trong. Từng tiếng gầm truyền đến, lúc này chung quanh bò ra ngoài từng cái màu đen quái vật. Những quái vật này có nhỏ gầy dài nhỏ tứ chi, nhưng là trên mặt lại là như là ngoại tinh nhân một dạng kỳ quái gương mặt. Nếu như không là những quái vật này trước mắt không có công kích, như vậy cái này nữ nhân khẳng định sẽ hoảng sợ trực tiếp đánh giết cái này màu đen quái vật. Thần Nguyệt Kết Giới. Quen thuộc kỹ năng đột nhiên sáng khắp toàn trường. Hoa hồng đỏ ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nguyệt chi quang mang. Uống. 1.173.734. 1.039.398. 2.939.348. Bảo kích. Trừ 1.093.934. Tại hoa hồng đỏ ra sức cày quái thời điểm, lúc này nơi xa xó xỉnh bên trong hai đối với con mắt nhìn chăm chú vào nàng. Di động quá trình bên trong, lúc này chung quanh người chơi càng ngày càng ít, bởi vì là chân chính có tư cách xâm nhập người sẽ không quá nhiều. Mà lúc này phía bên phải tà ác thiên đường tinh anh đoàn cũng là phát hiện cung binh một đoàn người. Nguyệt Hạ độc trước mỉm cười. Mỹ nữ. Đã lâu không gặp, nhất thế Khuynh Thành không có phản ứng đến hắn. Lúc này Tiểu Long Nhân cười khua tay nói. Nhị sư huynh, đã lâu không gặp. Ngươi, Nguyệt Hạ độc trước thì nổi giận hơn. Lúc này bên người Tử Vong Chi Vũ cau mày nói. Im miệng, đi. Không có người hiện tại nguyện ý đi trêu chọc thần phạt. Chính như là thần phạt hiện tại khi thế đồng dạng sắc bén không thể đỡ. Những cái kia thần cấp quái vật chỉ có tại thần phạt thủ hạ mới có thể bị tùy tiện đánh giết. Người khác căn bản không làm gì được. dựa theo trước đó tọa độ di chuyển nhanh chóng về sau. Lúc này chung quanh người chơi đã lác đác không có mấy. Mà nhìn đến nơi xa truyền tống trận về sau, cung binh hô, đi qua, bên kia, một đoàn người đi thẳng tới cái truyền tống trận kia về sau từng cái đứng lên trên. Sau đó truyền tống quang mang xuất hiện, hình ảnh chớp động về sau, cung binh sững sờ, đây không phải Hắc Ám Chi Uyên. Hệ thống, người tiến vào địa đồ phá nát tân thế giới, mẹ không phải Hắc Ám Chi Uyên. Tiểu Long Nhân cả giận nói, chúng ta bị lừa, đây là cái gì địa đồ? Dạ Oanh nghi ngờ nói, tân thế giới, trở về sao? Phong Vô Ngân nhìn xem sau lưng truyền tống trận, muốn không quay về đi, không phải đi Hắc Ám Chi Uyên sao? Tính toán, đã đến, cung binh nói ra, ngay ở chỗ này xem một chút đi. Chỉ là đến bây giờ ta còn chưa phát hiện cái này cái gọi là thần cấp địa đồ chỗ đặc thù. Ha ha ha, một trận tiếng cười truyền đến, âm lãnh thanh âm truyền đến, lại tới một nhóm tiểu ngư nhi. Cái nào đần độn, Tiểu Long Nhân cả giận nói, đi ra nói chuyện với Gia Gia. Một đạo kiếm khí màu xanh lam đột nhiên bắn ra, băng lãnh cảm giác cơ hồ muốn đem người đóng băng. Kỵ sĩ chi nắm, Trường Không Vô Lệ nhìn rõ ràng vọt thẳng đi qua, miễn dịch, ai u, giữa không trung truyền đến thanh âm, vật nhỏ kỹ thuật không tệ lắm, ngươi là cái gì khỏa hành? Trường Không Vô Lệ nhướng mày, ra đến nói chuyện, ta đi ra lời nói ngươi sợ là liền muốn ngã xuống. Thanh âm kia chói tai không gì sánh được, muốn chết phải không? Bảo bối. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, lúc này giữa không trung xuất hiện một đầu màu xanh lam cự thú. Cái kia cự thú tựa hồ là một đầu to lớn tê giác. Mà cự thú phía trên một đạo bạch sắc thanh âm xuất hiện. Thử quang khắp khuôn mặt là nụ cười. Các ngươi những vật nhỏ này căn bản không có để cho ta xuất thủ. Nha, thử quang trên mặt đột nhiên giật mình, bởi vì hắn nhận ra cung binh. Không chỉ có như thế, hắn chả nhận ra thiên ngưng bọn người. Các ngươi là thần phạt người. Ai u, Tiểu Long Nhân học thự quang thanh âm cười nói. Vật nhỏ ánh mắt không tệ lắm. Ha ha ha ha ha. A ha ha ha. Cười vang truyền đến, thự quang sắc mặt lạnh lẽo. Nơi này đã bị chúng ta thiêu đốt quân đoàn đặt bao hết. Người không có phận sự mời rời đi. Ngọa tàu ngươi nói rời đi liền rời đi a. Tiểu Long Nhân cả giận nói. Ngươi là cái lông tuyến. Ngươi không có phận sự bên trong. Thiên ngưng đột nhiên mở miệng nói. Không biết bao gồm hay không chết người. Ngươi, thử quang giật mình. Lúc này một đạo huyết nộ chi tiễn đã hướng hắn bắn nhanh mà đến. Kiếm hồn mị ảnh. Mở ra đặc thù kỹ năng về sau. Thự quang thân thể vừa di động xuất hiện tàn ảnh. Đạo này huyết nộ chi tiễn trực tiếp bị né tránh. Miss, thử một chút cái này. Thiên ngưng lần nữa dương cung cài tên. Thất tinh phá thiên. Bảy đạo mũi tên phong tỏa toàn bộ không gian. Thự quang kinh ngạc nhìn lấy bốn phía. Cái này kỹ năng hắn lần thứ nhất tiếp xúc. Nhưng là hắn hiện tại đã mộng. Tựa hồ trừ ngạch kháng không có bất kỳ biện pháp nào. Miss, trừ 11.373.478. Bạo kích, thương tổn hấp thu, né tránh bên trong vẫn là có một đạo mũi tên trúng đích hắn. Thử quang kinh hãi nói, thật cao thương tổn, cái này sao có thể? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.